Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1290, Thí Luyện Chi Địa, góc truyện audio.com. Diệp Thần nhìn nhiều lão giả này, hắn phát hiện lão giả này bất quá chỉ là một chiến hoàng mà thôi, chẳng lẽ là chuyên môn ngồi ở chỗ này chỉ dẫn cho người hay sao? Đối với lão giả hòa thiện này, Diệp Thần vẫn là rất khách khí. Dù sao chân vũ đại hội còn chưa có bắt đầu, chúng ta không ngại tiến vào thí luyện chi địa nhìn một chút. Sư gia đã biến trở về hình thể sư tử, run rẩy lông bờm xõa tung, nhìn về phía tòa thành kia nói, bộ dạng có chút kích động. Diệp Thần đối với thí luyện chi địa này cũng có một chút hiếu kỳ, liền gật đầu cáo biệt lão già kia, mang theo sư gia chung một chỗ, hướng tòa thành phía trước kia đi đến. Bởi vì chân vũ đại hội sắp tổ chức, thiên tài từ các nơi của thiên hà tinh vực tất cả đều hội tụ đến chí tôn thánh địa. Thừa dịp hiện tại chân vũ đại hội còn chưa bắt đầu, rất nhiều người đều chạy vào thí luyện chi địa vì nghênh đón chân vũ đại hội sắp đến làm chuẩn bị. Một người một sư đi vào bên trong tòa thành, trong lâu đài là một mảnh đại sảnh phi thường khoáng đạt, rất nhiều người top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Diệp Thần cùng sư gia xuyên qua đám người, nghe những người kia nói chuyện phiếm lại hiểu rõ đến không ít tin tức của thí luyện chi địa. Trung tâm đại sảnh rộng thoáng là ba tòa truyền tống pháp trận cự đại. Thí luyện chi địa chia làm chiến hoàng, thị thần, tinh chủ ba cấp bậc, mặc dù nói là thí luyện chi địa nhưng người chết ở bên trong cũng không ít. Nghe nói thí luyện chi địa là mấy vị thái thượng trưởng lão của chí tôn liên minh mở ra, liên thông chính là khu vực biên giới vĩnh hằng tinh mộ, chỗ đó tổ ma hoành hành, phi thường nguy hiểm. Hơn 100 năm trước thí luyện chi địa liền xuất hiện qua một đại nguy cơ, bởi vì tao ngộ tổ ma triều dâng, mấy trăm thị thần tiến vào trong đó, tinh chủ toàn quân bị diệt. Cuối cùng tổ ma triều dâng bị 15 vị thái thượng trưởng lão kia đánh tan, nhưng mà bên chí tôn liên minh này cũng tổn thất thảm trọng. Tuy tao ngộ qua nguy hiểm, nhưng thí luyện chi địa vẫn tồn tại. 15 vị thái thượng trưởng lão kia cho rằng, muốn tu luyện thành một cường giả tao ngộ các loại nguy hiểm không biết là bình thường, chỉ có không ngừng kinh nghiệm sinh tử cảm ngộ thiên địa đại đạo mới có thể trở thành cường giả chân chính. Bên cạnh ba cái pháp trận, riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tấm bia đá cao lớn, thượng diện thời không đạo văn chi lực lưu truyền, khắc ấn lấy mỗi một cái tên, trên mỗi một tấm bia đá đều ghi chép lấy 100 danh tự. Phàm là có thể ở bên trong một thí luyện chi địa tiến vào top 100 cường giả, đều được cho tuyệt thế thiên tài rồi, thế lực khắp nơi đều đối với người trên tấm bia đá đại lực mời chào. Về phần top 10 càng là chói mắt chú mục, cuối cùng nhất đều trở thành đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của tất cả thế lực lớn. Danh tự trên tấm bia đá, mỗi cách 5 năm sẽ thay đổi, thay thế một lần, muốn để cho danh tự tiếp tục xuất hiện trên tấm bia đá, mỗi cách 5 năm ít nhất đều phải tiến vào thí luyện chi địa một lần. Một ít người lục tục ngo ngoe tiến nhập truyền tống pháp trận, siêu siêu siêu, từng đạo hào quang hiện lên, những người này biến mất ở trong pháp trận, bị truyền tống tiến vào thí luyện chi địa. Trong đại điện tuyệt đại bộ phận mọi người là tổ chức thành đoàn thì tiến vào top 5 top 3, đội ngũ nhân số tối đa có thể đạt tới 20-30 người. Nhìn xem một hàng, góc truyện audio.com, danh tự trên tấm bia đá, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, không biết ở trong thị thần, hắn có thể sắp xếp tiến trước mấy. Phải biết rằng, nơi này chính là tụ tập thiên tài đến từ toàn bộ thiên hà tinh vực. Sư gia chúng ta cũng vào đi thôi. Diệp Thần nhìn về phía sư gia ở bên cạnh nói, mang theo sư gia cùng một chỗ, bước chân vào một cái truyền tống trận bên trong. Cái truyền tống trận này đi thông chính là thị thần cấp thí luyện chi địa. Tiến vào thí luyện chi địa 3 ngày sau, các ngươi sẽ bị tự động truyền tống đi ra. Bên cạnh một trung niên nhân thủ vệ truyền tống pháp trận mặt không biểu tình nói. Siêu siêu, hai đạo quang mang hiện lên, Diệp Thần cùng sư gia biến mất ở trong truyền tống pháp trận. Tràng cảnh đột biến, thời điểm Diệp Thần cùng sư gia lần nữa mở to mắt phát hiện mình đã ở vào trong một phiến hư không, từng khỏa tử tinh vô thanh vô tức lơ lửng, chung quanh khắp nơi đều là tổ ma cùng ma nhân. Diệp Thần cùng sư gia vừa xuất hiện, Diệp Thần liền cảm giác được có rất nhiều tổ ma cùng ma nhân đã chú ý tới bọn hắn. Cùng địa phương khác của Vĩnh Hằng Tinh Mộ bất đồng chính là phụ cận thí luyện chi địa này, như là bao phủ ở bên trong lực lượng thần bí nào đó, phảng phất có một đôi mắt không gì không biết đang quan sát lấy hết thảy. Có thể là mấy vị thái thượng trưởng lão của chí tôn liên minh kia. Ở bên trong thí luyện chi địa hết thảy là bị giam khống, so với địa phương khác của Vĩnh Hằng Tinh Mộ muốn an toàn rất nhiều, nhưng mà có một điểm, bảo vật ở bên trong thí luyện chi địa trên cơ bản đều đã bị người vơ vét sạch sẽ rồi, muốn tìm được bảo vật là rất khó. Siêu siêu siêu, chung quanh nguyên một đám thân ảnh xuất hiện ở bên trong thí luyện chi địa, hơn 20 người, hình như là cùng một đội, ăn mặc trường bào màu xám thống nhất, chỗ cổ áo trường bào thêu lên một đồ án ngân xà, những người này tu vi đều không kém, chỉ ít có một nửa là thị thần thập trọng. Đằng sau Diệp Thần cùng sư gia còn có rất nhiều người cũng đi theo tiến nhập thí luyện chi địa. Ngay sau đó, phảng phất nhận lấy khiêu khích, những tổ ma chung quanh kia cuồng nộ giống lên, cả đàn cả lũ hướng bọn họ chụp một cái đi lên, còn có những ma nhân xếp bằng ở trên tử tinh tu luyện kia cũng bay lên trời, đánh về phía bọn người Diệp Thần. Những tổ ma cùng ma nhân này ít nhất đều chính là thị thần cấp. Giết, những thị thần vừa truyền tống vào này gào thét cùng những tổ ma kia chiến lại với nhau. Đầu lĩnh trong những thị thần này chính là một thiếu niên cầm ngân cung trong tay, hắn mặc một thân áo bào màu bạc, dáng người cao ngất, khuôn mặt tuấn tú, một đầu tóc đen buộc ở sau ót, vẻ mặt hưng phấn, trong ánh mắt lộ ra ngạo nghễ chi khí. Tất cả tổ ma đều lưu cho ta. Thiếu niên lạnh quát to một tiếng, từ trong ống tên phía sau rút ra 6 mũi tên, vãn ở trên dây, vèo thoáng một phát thả ra, chỉ thấy 6 đạo ngân sắc hàn quang vạch phá bầu trời, bắn ở trên người những tổ ma phía xa kia. Phốc phốc phốc, 6 tổ ma bị mũi tên bắn trúng, thân thể đột nhiên bạo toái tan thành mây khói. Chung quanh những người mặc trường bào màu xám kia đối với thiếu niên này đều có chút kính sợ, cho dù đả thương tổ ma cũng không dám đơn giản giết chết, tất cả đều giao do thiếu niên kia thu hoạch. Lần lượt tổ ma ở trong mũi tên của hắn bắn chết đi. Nhưng mà còn có càng nhiều tổ ma cùng ma nhân từ 4 phương 8 hướng xúm lại mà đến, những Góc Truyện Audio.com, người kia lâm vào trong khổ chiến, cách chương.